Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, anh đi vào phòng tắm, còn cố quay đầu lại ném thêm một câu. Đến lượt anh tắm, chờ anh. Ân Đệ thiếu chút nữa thì ngã nhào vào trong phòng. Chờ anh ta ư? Cúi đầu nhìn rãnh ngực lộ ra trước mắt của mình, cô liền vội vã vào phòng tìm đồ trong thùng giấy. Vừa động thủ tìm kiếm thì cô liền muốn lâm vào hôn mê. Trời ạ, đây là những thứ gì vậy chứ? Tất giày đeo, quần chữ T. Càng tìm ở phía dưới thùng thì càng làm cho người ta nhức đầu. Cô phát hiện đúng là không có bộ quần áo nào đầy đủ ở đây cả. Đã tìm được chưa? Giọng nói của anh bất chợt vang lên ở phía sau lưng, làm Ân Đệ sợ đến nỗi vội vàng đứng dậy. Lưng của cô trực tiếp đụng vào lồng ngực của anh. Cô không thể nào động đậy, bởi vì bàn tay của anh đã thuận thế ôm chặt lấy chiếc eo thon của cô. Một cỗ mùi hương nam tính bao phủ lấy cô. Anh vừa mới tắm xong, thân thể còn mang theo hơi lạnh, nhưng cô lại cảm giác như là bị phòng. Từ phía sau lưng vây lấy cô ôm chặt vào trong ngực, đầu cúi thấp xuống, thả hơi thở nóng thấm vào trong cổ cô. Hơi thở ấm áp ở chỗ nhạy cảm của da thịt cô khiến nó dấy lên một hồi dậy sóng. Thật là nóng. Ân Đệ có loại cảm giác cả người như là bốc cháy. Cô cảm giác anh đang vạch tóc của cô ra. Làn môi của anh nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô. Thân thể của cô không tự chủ được mà khẽ run lên. Ân Ân à. Anh nhẹ nhàng in lên dấu hôn trên cái cổ mảnh khảnh trắng nõn. Hai tay bắt đầu ở trên người cô di động. Khi một cánh tay của anh đang thăm dò vào trong vạt áo của cô, thì Ân Đệ bỗng chốc thức tỉnh. Anh! Cô đang muốn nói cái gì đó, thì anh đã dùng tay xoay mặt của cô lại, rồi hé miệng, trực tiếp đặt lên môi của cô, đầu lưỡi cũng theo đó mà tiến vào bên trong. Ân Đệ bị xoay người, nên đột ngột không thể nào giữ được thăng bằng, cả người ngã xuống giường, kinh ngạc trợn to hai con mắt, trừng trừng mà nhìn về phía trần nhà. Trong vòng 3 giây, mơ hồ truyền đến tiếng cười của anh, khiến cho cô cuối cùng cũng hoàng hồn trở lại. Anh lại còn cười, đều là tại anh cả. Cô chợt ngồi thẳng dậy, mở miệng liền mắng chửi người rồi. Lại phát hiện anh không hề có cử động, chỉ là nhìn chòng chọc về phía cô. Thuận theo ánh mắt của anh, cô vội vã kéo vạt áo của mình lên, che kín phần ngực đang bị hở ra. Nhưng ở một chỗ khác trên người cô lại có cảm giác hơi lạnh. Cô lặng lẽ khép chặt bắp đùi, kẹp chặt cái quần lót kia, không muốn bị nhìn thấy hết sạch. Nhưng cô lại không biết động tác như vậy của mình chính là ngu xuẩn đến cỡ nào. Đối với Mạnh Đình đang bị bộc phát dục vọng mà nói, đây chính là sự khiêu khích tàn nhẫn đến cỡ nào, khiêu khích lấy khát vọng của anh bùng cháy. Mạnh Đình có một chút kinh kỵ, nhìn vùng tam giác mê người đang hiện ra trước mắt. Ân Đệ cảnh giác, đưa tay kéo thả váy bên dưới. Lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện, anh di chuyển địa điểm đóng quân, ánh mắt đang quay sang nhìn trước ngực của cô. Anh dù bận, nhưng vẫn ung dung nhìn đôi gò bồng đào, khéo léo lại rất tròn của cô. Em nên ăn nhiều, mập thêm một chút nữa. Đây là ý gì chứ? Ý nói rằng cô không đủ đầy đặn ư? Một hồi nóng ran từ tay của cô tăng vọt lên. Anh không biết xấu hổ. Cô đỏ mặt để mà mắng anh. Là miệng của em không đủ thành thực. Thật ra trong lòng của em cũng muốn đó. Anh nói bậy. Anh không nói bậy. Tại sao em không chứng minh đi chứ? Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ bé quật cường để cho cô nhìn thẳng vào trong ánh mắt tràn đầy sùng ái của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể như vậy. Tôi chỉ là thuận theo cảm giác mà thôi. Vậy chắc chắn là tự hạ tự phát tình rồi. Cô cố ý chọc phá càng khiến bầu không khí trở nên say mê. Động dục ư? Như vậy rất tốt. Có thể hướng mình đến người trong lòng mà động dục. Đây cũng là một điều rất tuyệt vời đi. Người ở trong lòng ư? Anh để cố gắng không để mình bị loại cảm giác ngọt ngào đó đánh cho ngất xỉu. Anh là đều dùng chiêu này đối với mỗi người phụ nữ sao? Anh chỉ muốn có một mình em. Nếu như chiêu này hữu hiệu anh sẽ cố gắng. Hai mắt của anh híp lại. Lúc Ân Đệ còn chưa kịp hiểu ý thì cả người anh đã áp chế ở trên giường. Anh rất thích em. Hôn cô trước anh khàn giọng nói sau. Cho nên anh cũng vậy. Muốn em vì anh mà phát tình. Những lời này giống như mang theo ma lực khiến Ân Đệ cả người đều là rung động. Cô không thể tiếp tục bỏ rơi nội tâm vui mừng như điên. Vô luận anh là lời ngon tiếng ngọt, chính là anh vô cùng thân mật yêu thương. Vào giờ khắc này, cô biết mình lại bị anh thuyết phục. Nhưng rất là xấu hổ, cô giống như con dê đang đợi làm thịt, mặc cho anh lột nửa món quần áo sót lại ở trên người. Cả người không còn một mảnh vải che thân, ngang dọc nằm ở trên mặt tường. Mà anh liền nhảy qua cưỡi phía trên người cô, lấp lánh để mà chống đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net